Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hôm nay chị nghỉ. Chị đưa Băng Khuynh đi học cho. Không cần em đưa. Hạ Vân Khuynh đang uống sữa. Ngữ khó ôn hòa, mặt cười mang theo nụ cười. Mộ Nguyệt Sâm ca đáp. Mắt càng lạnh hơn, có nộ khí ẩn hiện nổi lên. Hạ Vân Khuynh giả bộ ca thấy. Duy trì nụ cười lễ độ, dù trong lòng đã sợ đến run rẩy, nhưng vẫn chống cự trước ánh mắt cực kỳ khủng bố của anh. Không khí, vô hình trở nên căng thẳng, mắt thấy cứ tiếp tục chị sẽ làm Mộ Nguyệt Sâm tức giận thật sự. Hạ Băng Khuynh liền lên trước, chắn giữa hai người, che đi ánh nhìn của họ. Vậy đờ si, hiếm khi chị nghỉ, để chị chờ. Mộ Nguyệt Sâm thu ánh nhìn lại. Rơi lên mặt Hạ Băng Khuynh, chỉ là lúc quay đi, mắt anh hiển nhiên ôn nhu hơn nhiều, chú ý đến khuôn mặt nhỏ nõn nà. Anh từ tốn nói, anh biết, em làm chuyện gì cũng thích có đầu có đuôi. Lời này nhìn có vẻ bình thường, nhưng ý bên trong, người hiểu tự nhiên hiểu. Mặt Hạ Băng Khuynh hiện lên tia ngọt ngào, lòng như đờ si nuôi dưỡng, gợn sóng từng cơn, ánh mắt mê ly. Dù tia si mặt chị, cũng ca thể che giấu đờ si tim thiếu nữ của mình. Khục, Hạ Vân Khuynh ca thể xem đờ si nữa hò một tiếng. Cô còn ở đây, đừng làm như ca người đờ si ca, Hạ Băng Khuynh hồi thần. Nói với Mộ Nguyệt Sâm, em biết rồi, anh nhanh đi làm đi. Thấy anh còn chưa đi, cô qua đẩy tay anh, nhìn anh một cái, đại ca, anh đi đi. Đừng ở đây làm khó nữa. Mộ Nguyệt Sâm ca đấu lại cô. Đờ si rồi. Vậy anh đi tia si. Được. Đi đường cẩn thận. Hạ Băng Khuynh cười ngọt ngào với anh. Quay người. Mộ Nguyệt Sâm đi ra ngoài. Hạ Băng Khuynh đứng tại chỗ. Ca nhớ mắt tiện anh đi. Đờ si rồi. Đừng nhìn nữa. Qua đây ngồi. Hạ Vân Khuynh ở sau nhắc cô. Em gái chúng. Độc. Nặng hơn tưởng tượng của cô. Ngại ngùng thu ánh nhìn. Hạ Băng Khuynh ôm cặp ngồi xuống ghế. Hạ Vân Khuynh ăn sáng, giả bộ tùy ý hỏi. Gần đây, quan hệ giữa em với Nguyệt Sâm hình như ngày càng tốt. Có tốt hơn một chút. Hạ Băng Khuynh đáp. Biểu hiện của chị khiến cô biết chị ca muốn họ ở chung. Nguyệt Sâm này đẹp trai phong độ, khiến người động lòng. Nhưng tính cách thì mắt lưu truyền. Hạ Vân Khuynh nhìn Hạ Băng Khuynh, nghiêm túc nói, ca phai phụ nữ bình thường có thể nắm đờ si, anh ấy đâu phai yêu quái biến thành, làm gì khủng bố như vậy. Hạ Băng Khuynh nhỏ tiếng bĩu môi, đứa ngốc, đợi yêu quái lộ ra sẽ cắn em nghĩ mình còn cơ hội giữ mạng sao. Hạ Vân Khuynh theo đó nói, cũng hợp thời gian kết thúc chủ đề nhạy cảm này, thả tay ra. Đờ si rồi, chúng ta đi. Dạ, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Hạ Vân Khuynh chở Hạ Băng Khuynh đến cổng trường. Băng Khuynh, chiều vẫn là chị chở. Đừng chạy loạn. À, chị còn chở sao? Hạ Băng Khuynh kinh ngạc. Liền nói, ca cần đâu chị, lát em tự bắt xe. Chị đi lại tốn thời gian tốn xăng. Vừa mệt nữa. Hu, cô còn muốn chiều về Mộ Nguyệt Sâm đến chở. Hạ Vân Khuynh cười dịu dàng với cô. Chị nói đến là đến. Đừng trả giá. Lên lớp đi. Cách chương.